siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 48, 47, chính thức chiến tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Medusa nữ vương, thiên sứ văn minh hạm đội khởi động động cơ chính, xem bộ dáng là dự định hướng chúng ta tới gần, phải chăng tại bọn hắn tiến vào tầm bắn thời điểm phát động công kích. Nữ xà nhân quen thuộc kia hướng về Medusa báo cáo, thật gấp gáp a, mới bị chúng ta phá hủy xong trinh sát hạm ngay lập tức tiến hành tấn công. Medusa ánh mắt lóe lên vẻ kiên quyết, đánh khẳng định muốn đánh, nhưng không thể đánh quá đau, bằng không thiên sứ chắc chắn phòng bị, ngồi ở trên ghế suy nghĩ một hồi, Medusa ra lệnh. Tại bọn hắn tiến vào điểm phục kích toàn lực cho ta đánh hạ bọn hắn chiến hạm, sau đó giả vờ thối lui xà nhân cứ điểm, vừa lui đánh. Cứ như vậy dẫn bọn họ đến mục tiêu quỹ đạo pháo. Quỹ đạo pháo khai hỏa 50, chờ bọn hắn tới gần sau đó tại bật hết hỏa lực đem bọn hắn chiến hạm đều cho ta đánh nát, cất cánh 20 chiếc chiến hạm cùng 3.000 phòng không hạm tiến hành đơn giản trên không chặn lại, bộ đội trên đất cự lang liền tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Lang vương bên cạnh cũng không phản bác Medusa sắp đặt, hắn biết điểm mạnh điểm yếu của bọn hắn. Phổ thông xà nhân không có chân, nên tại mặt đất di chiến đấu không có nhiều ưu thế, nhưng đôi tay khéo léo khiến bọn họ có thể dễ dàng điều khiển các tinh vi máy móc. Cự lang thì ngược lại, bọn chúng dũng mãnh thiện chiến, nhưng nhược điểm chính là hiếm có cự lang tinh thông khoa học kỹ thuật, đại đa số thành viên đều hữu dũng vô mưu. Tuyên bố mệnh lệnh này sau đó, Medusa nhìn xem chiến trường đồ lại suy nghĩ một hồi, kỳ thực như thế nào cùng thiên sứ văn minh chiến đấu, bọn hắn đã sớm làm xong an bài sẵn sàng, bây giờ chẳng qua là ra lệnh cùng đơn giản điều chỉnh mà thôi. Sơ giai thiên sứ đã có khả năng tại trong vũ trụ sinh tồn, các nàng xà nhân cùng cự lạng lại không được, cho nên để thiên sứ đổ bộ vào mặt đất là phương pháp ổn thỏa nhất. Sau khi liên tục hạ lệnh một loạt truyền tin, nghĩ nghĩ cái gì, Medusa đánh ra một cái thông tin, lần này là gọi cho xà nhân đội đánh úp, thông tin rất nhanh được kết nối. Ramo đội trưởng, sau khi thiên sứ hạ cánh, các ngươi núp tại một bên cẩn thận bắn tỉa thiên sứ, thỉnh thoảng yểm trợ cự lang, nhớ nhắm chuẩn bọn họ đầu cùng trái tim. Là, nữ vương, chiến tranh sự tình, không có quá nhiều lời nói, chỉ có mệnh lệnh cùng phục tùng. Đời thứ nhất thiên sứ chiến sĩ, trái tim và đại não vẫn là bọn họ điểm yếu, cho nên đội bắn tỉa đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc chiến này. Mệnh lệnh được đưa ra sau đó, Medusa nhìn trên màn ảnh càng ngày càng gần thiên sứ binh sĩ tự nhủ. Hy vọng thiên sứ không ham chiến, tốt nhất là kéo dài thời gian. Xung quanh thiên sứ tinh vân rất nhiều thế lực nổi lên phản loạn, chỉ cần các nàng có thể chống cự qua lần này, tiếp đó biết điều một phen, thiên sứ hạm đội có thể tạm ngừng chiến tranh với các nàng mà đối phó những lẻ tẻ văn minh khác. Các nàng có thể chậm rãi tiêu hóa xong thành quả chiến tranh, từ thánh đình bên kia hồi đoái càng nhiều khoa học kỹ thuật tài nguyên, phát triển thêm mấy năm rồi đánh tiếp. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là qua cửa ải này. Tại Medusa bên này chuẩn bị ổn thỏa thời điểm, Hoa La mang theo thiên sứ quân đoàn cũng bắt đầu đến gần, lần này Hoa La ngoài để lại 1.000 thiên sứ để phòng đánh lén ra, hắn phái đi còn lại gần 1.400.000 thiên sứ thể diệt thú nhân văn minh. Thiên cung hào kỳ hạm cùng 50 mấy tàu chiến hạm bao bọc lấy xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lần trước giáo huấn, thiên sứ hạm đội không có trực tiếp phát động xung kích mà là tại trong vũ trụ dạo qua một vòng, đem chiến hạm tốc độ đề cao rất nhiều, sau đó mới hướng về xà nhân cứ điểm xông lại. Có thể lãnh đạo 2 vạn quân, Hoa La chính xác không ngốc, hắn biết chiến hạm tầm bắn không cách nào cùng quỹ đạo pháo đánh đồng, cho nên định dùng tốc độ thật nhanh xong qua cứ điểm chống không khu vực ở nơi đây tiến hành phát động phản kích, kế hoạch này chính xác rất tốt. Vương tử đại nhân, phía trước xuất hiện thú nhân chiến hạm đánh lén, chúng ta đã thiệt hại 2 chiến hạm cùng rất nhiều chiến sĩ. Tại thiên cung phòng chỉ huy, một nam thiên sứ hấp tấp hướng Hoa La báo cáo. Ta không mù, Hoa La nhìn trước mắt số liệu tức giận nói. Phân ra 10 chiến hạm, đuổi theo tiêu diệt chúng rồi nhanh chóng trở về. Hắn ra lệnh, nhưng nam thiên sứ này lại lắc đầu. Không được, chiến hạm của đối phương vừa đánh vừa lui, tốc độ lại không kém hơn chúng ta. Chấm, phế vật, Hoa La mắng mỏ, không biết mắng nam thiên sứ kia hay mắng thiên thành viện nghiên cứu, có lẽ là cả 2A, mở tối đa vòng phòng hộ, mặc kệ bọn chúng ta vượt qua tiêu diệt bọn họ cứ điểm. Hoa La cắn răng nói, mở tối đa vòng phòng hộ có thể đỡ được đa số hỏa lực nhưng không thể lâu dài, thiên cung hào không chịu nổi năng lượng tiêu hao. Nữ vương, thiên sứ đại quân mở vòng phòng hộ, chiến hạm phục kích đội trưởng hướng Medusa báo cáo. Medusa nghe được tin tức nàng hơi suy nghĩ, rồi hạ lệnh. Thỉnh thoảng hướng về thiên sứ chiến hạm bắn phá, đừng để bọn họ thu hồi vòng phòng hộ là được. Vâng, cắt đứt truyền tin, Medusa lần nữa liên lạc, chồn nhân bên kia trả lời thế nào? Bọn họ không nói gì. Bên kia nói, đáng chết, Medusa tức giận mắng, dù có tiêu hao bộ phận thiên sứ sinh lực nhưng các nàng đội quân với thiên sứ vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Lần này chắc phải liều mạng a. Thiên cung chiến hạm vòng bảo hộ khi đến gần xà nhân cứ điểm liền đóng lại, chỉ mở ra vài tiếng thôi cũng khiến thiên cung hào năng lượng tiêu hao 1/3. Khi thiên sứ văn minh chiến hạm lấy lao nhanh xông vào phạm vi bắn thời điểm, xà nhân cứ điểm tinh cầu bên trên quỹ đạo pháo liền khởi động, đi qua 3 giây tích xúc năng lượng, từng đạo màu lam quỹ đạo pháo trong nháy mắt bay ra. Quỹ đạo pháo công kích là có thể dò xét, thiên sứ văn minh chiến hạm có 3 giây thời gian dùng để né tránh, chỉ cần có thể tránh quỹ đạo pháo khóa chặt cái kia liền có thể né tránh công kích. Một khi quỹ đạo pháo phóng ra, như vậy 30 vạn km phạm vi bên trong chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng, không có chiến hạm có thể tại quỹ đạo pháo phóng ra sau đó né tránh công kích của nó, loại tình huống này chỉ có thể lựa chọn dùng tấm chắn năng lượng tiến hành ngạnh kháng. Bởi vì không có toàn bộ khởi động cho nên quỹ đạo pháo oanh tạc cũng không đông đúc, cho nên mỗi một luân phiên công kích hầu như đều có thể đánh trúng 4 tới 5 tàu chiến hạm. Thiên sứ bình thường chiến hạm là mang tấm chắn năng lượng, bất quá hậu thuẫn đẳng cấp không cao, chỉ có thể ngạnh kháng 2 cái. Chỉ cần bị mệnh trung 3 lần hoặc cùng nhau bị 3 tòa quỹ đạo pháo đánh trúng, cái kia chờ đợi chiếc chiến hạm này vận mệnh chỉ cần 2 cái, giải thể nổ tung hay là may mắn xuyên thủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên sứ chiến hạm đến xà nhân cứ điểm tinh cầu cần khoảng 20 phút, ở trong quá trình này, mặt đất quỹ đạo pháo bắn 1.000 lần, phá hủy thiên sứ chiến hạm 20 mấy chiếc, gián tiếp giết chết thiên sứ chiến sĩ khoảng 2.000 người, đáng nhắc tới chính là, một đời siêu cấp chiến sĩ có thể ngắn ngủi tại vũ trụ sinh tồn, cho nên chiến hạm bị phá hủy không có nghĩa là bên trong chiến sĩ tử vong. Trừ phi bị chính diện mệnh trung, hay là tại trung tâm vụ nổ, bằng không thiên sứ chiến sĩ không có dễ dàng chết như vậy vong, thiên sứ chiến sĩ mục tiêu không có chiến hạm lớn như vậy, cho nên căn bản không có khả năng dùng quỹ đạo pháo chuyên môn đi đánh bọn hắn. Thiên sứ chiến hạm cũng không có nhàn rỗi, khi tiến vào phạm vi công kích sau đó, Hoa La liền ra lệnh đối với mặt đất quỹ đạo pháo tiến hành phản kích, song phương đi qua 10 phút đối oanh, mặt đất quỹ đạo pháo cũng bị phá hủy không thiếu, số lượng lớn tất cả tại 3-40 đài tả hữu, số lượng này lớn hơn phá hủy chiến hạm số lượng, bất quá cái này cũng không biện pháp, quỹ đạo pháo dù sao cũng không thể di động. Tại chiến trường cách đó không xa một vành đai thiên thạch, hai bóng người thần bí không rõ hình dạng lặng lẽ chú ý toàn trình cuộc chiến tranh. Được rồi, chính là Ina cùng Lana. Xà nhân cự lang cuộc chiến này cách thánh tinh không xa nên hai người tự mình đến xem xét. Medusa nữ nhân này cũng không tệ à, Lana thông qua phân tích chi nhãn nhìn thấy Medusa yểu điệu dáng người, đang không ngừng điều động chỉ huy chiến trận khen ngợi nói. Ina gật đầu, rồi lại lắc đầu. Đáng tiếng không phải thiên sứ. Lana nghe vậy hai mắt không khỏi trợn trắng. Ta đang khen ngợi nàng chỉ huy không tệ, chứ không phải phương diện kia khen ngợi. Ina cười khẽ, ta biết, thiên sứ bạn tình phù hợp chỉ có thiên sứ, Ina các nàng bách hợp cũng không ngoại lệ. Kara đã sửa đổi gen khiến các nàng muốn tìm bạn tình chỉ có tại bên trong thiên sứ tộc lựa chọn. Đương nhiên, đó là Kara các nàng, còn Kaisa tương lai làm bà Mai liên tục tiễn đưa nữ thiên sứ, đó là trường hợp đặc biệt. Còn đặc biệt kiểu nào, tương lai nói sau. Đúng, chồn nhân văn minh sắp đến, bọn chúng còn lôi kéo thử nhân văn minh đến cùng. Lana nói, à, Medusa nói ra uy hiếp rất thành công đi, lũ chồn này sợ đến mức gọi họ hàng xa cùng đến. Ina cười cười, ân, hy vọng thiên cha sẽ không dễ dàng bị đánh bại à, Lana gật đầu nói. Hai người họ tiếp tục quan sát tình hình chiến tranh, giữ vững trận hình, đội bắn tỉa tự do phát huy. Tại trên chiến trường, Medusa vừa cầm kiếm chiến đấu vừa hướng truyền tin bên trong gào thét. Bill, vừa nói xong, súng lết xẹt qua tinh chuẩn bắn trúng phía trước Medusa thiên sứ chiến sĩ. Đối thủ bị đánh lén tiêu diệt, Medusa mới có thời gian thở gấp ngắm nhìn xung quanh các điểm chiến trường. Các nàng đã rất thành công tiêu hao một bộ phận thiên sứ sinh lực, nhưng dù bị quỹ đạo pháo cùng phòng phi thuyền hạm tiêu diệt rất nhiều thiên sứ chiến hạm, rất nhiều thiên sứ cũng thành công đăng lục tinh cầu. Đối mặt đăng lục thiên sứ, lúc này cự lang quân đội do lang vương dẫn đầu xung kích tiến lên. Nhưng tại cận thân chiến đấu, năng lực cá nhân thiên sứ chiến sĩ rất nhô ra, mỗi một cái thiên sứ chiến sĩ đều có thể đánh ngang tay với 7-8 cự lang chiến sĩ. Nhưng đó là sơ giai thiên sứ, trung giai cùng cao giai rất có cách biệt, hơn nữa hắn chênh lệch rất rất lớn. Một cái cao giai thiên sứ đối với cự lang nghiêng về một bên đồ sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cường giả đánh bại kẻ yếu căn bản không dùng đến thời gian bao nhiêu. Cũng may xà nhân bên này có bắn tỉa tiểu đội, nhiều lần đánh lén thành công tiêu diệt thiên sứ. Lại nhìn thiên sứ thống lĩnh Hoa La cùng lang vương bên kia, hai người chiến đấu rất gay gắt. Phanh phanh, ha ha, chó nhỏ, ngươi chỉ được cái này. Mỗi lần vũ khí chạm nhau, là mỗi lần Hoa La âm thanh kiêu ngạo vang lên, như tát nước vào mặt Lang Vương. A, đáng chết điểu nhân. Lang Vương hai mắt đỏ ngầu, liên tục tụ lực lao đến đấm thẳng hướng Hoa La, nhưng lần nào cũng bị Hoa La dễ dàng ngăn chặn. Điểu nhân, ta ghét nhất người nói tộc ta là điểu nhân. Hoa La tức giận dùng trường kiếm đỡ lấy Lang Vương nắm đấm, nhấc chân đá ngang vào Lang Vương phần bụng. Mặc dù có xương vỏ ngoài bọc giáp ngăn chặn một bộ phận lực đạo nhưng Lang Vương vẫn bay lui phía sau mấy chục mét, miệng hộc máu. Hoa La thấy Lang Vương nhận hết của hắn toàn lực cú đá nhưng chỉ bị thương nhẹ liền tấm tắc kỳ lạ, liền cẩn thận quan sát kỹ Lang Vương trên người chiến giáp kia, hắn lắc đầu khinh thường. Áo giáp phòng ngự không tệ đi, nhưng mà không có ai nói cho ngươi, chỉ có tự thân sức mạnh mới là chính đạo sao? Nói xong, liền không cho Lang Vương cơ hội thở dốc, liền vỗ cánh lao đến, điều động ám năng bao phủ trường khiếm hướng Lang Vương chém tới. Lang Vương hai mắt co rút lại, không trực tiếp đón đỡ mà lách người né tránh. Nhưng trường kiếm vẫn chém trúng phần vai giáp bảo vệ tạo thành một khe hở sâu 2 cm, suýt chút nữa là chém xuyên. Đây là gen chiến sĩ sức mạnh. Lang Vương ánh mắt nhìn chân chối vào Hoa La trường kiếm kia, hắn đột nhiên rất khao khát sức mạnh này. Hắn, Lang Vương, thuộc về thú thể, phương thức tiến hóa là không ngừng hấp thu thức ăn bên trong năng lượng tiến hành cường hóa thân thể. Gần 50 năm liên tục cường hóa lấy đã không sợ một phần nhỏ súng ống cùng đao kiếm, nhưng hắn cảm nhận được nếu bị Hoa La trường kiếm chém trúng, cơ thể hắn luôn tự hào sẽ bị phá vỡ. Ha ha, chưa xong. Hoa La cười gằn, ám năng không ngừng tích tụ tạo thành 2 mét kiếm lớn, hướng về Lang Vương không ngừng vung vẩy. Lang Vương chỉ có thể ủy khuất bị động tránh né lấy. Đáng giận điểu nhân, Lang Vương suýt cắn nát hàm răng. Hoa La giống như nhìn thấy Lang Vương đau khổ tránh né nhìn chơi rất vui bộ dáng, liên tục quơ quơ hắn 2 mét trường kiếm. Đột nhiên, biêu một tiếng, Hoa La giống như có cảm ứng nghiêng đầu tránh né, một tia lết tại hắn mang tai bay xoẹt qua. Đáng giận lũ chuột nhát. Hắn nộ trừng tay bắn tỉa đằng xa bên kia một mắt. May mắn hắn cảm quan rất nhạy cảm, nếu không bị một phát kia nổ đầu hy sinh là có. Đúng lúc này, một tên nam thiên sứ máu me khắp người hấp tấp chạy đến. Hoa La đại nhân, 1000 quân đội để lại đề phòng đánh lén đã bị trồn nhân cùng thử nhân 2 văn minh này tiêu diệt, bọn họ hạm đội rất nhanh đi đến hành tinh này. Cái gì, chúng ta lại bị đánh lén? Hoa La giống như muốn ăn thịt người, mắng to. Lần trước 5000, lần này ít hơn nhưng cũng 1000. Đáng chết, sớm không sớm, muộn không muộn, lại là thời điểm này. Hoa La rất khó chịu tại băng tần thông tin bên trong ra lệnh rút lui, rồi vỗ cánh rời đi. Đương nhiên không quên nộ trừng Lang Vương một mắt, lần sau chém chết ngươi. Thiên sứ đại quân vội vàng rút đi, để lại khắp nơi hoang tàn thảm thiết chiến tranh cảnh tượng. Xà nhân cùng cự lang chiến sĩ đối với thiên sứ rút lui không hề vui sướng chút nào, bọn họ đều lặng lẽ thu thập đồng bản thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này chiến tranh, hai bên đều đã hy sinh rất nhiều. Medusa nhìn khắp nơi xà nhân thi thể hai hàng nước mắt chưa ngừng chảy qua, Lang Vương trầm mặc không nói tiếng nào. Chiến tranh kết thúc, Lana thở dài nói, cho hai văn minh này không đáng kể kỹ thuật à, bọn họ cùng thiên sứ chiến đấu tuy là có lý do cả, nhưng không phủ nhận chúng ta là người đẩy tay. Ina gật đầu, vậy thì cho Medusa trường sinh kỹ thuật danh ngạch lắp đặt còn Lang Vương thì sắt thép thân thể đi. Lana không phản đối, trường sinh kỹ thuật, sắt thép thân thể, hai thứ này đều nằm bên trong truyền thống thần thể kỹ thuật. Nguyên bộ thần thể mới nhiều, nhưng phân tách ra thành mấy bộ phận nhỏ cho nên hai danh ngạch này cũng không mất bao nhiêu tài nguyên. Tốt, chúng ta trở về A, hai người điều động bình minh số 1 thiên thể máy tính, mở ra một cái lỗ sâu xuyên qua rồi biến mất. Cách chương.